Bắc Tống Nhàn Vương, chương 219, quanh co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nữ chân tại phía đông Liêu Quốc nổi loạn, khiến cho Liêu Quốc rất căng thẳng. Đối với nhóm dã nhân đang dần dần lớn mạnh lên này, Liêu Quốc cũng tốn một số lượng lớn binh lực phòng thủ, nhưng các tầng lớp trên cao của Liêu Quốc vẫn như cũ không yên tâm. Dù sao lãnh địa của người nữ chân cách Thượng Kinh thật sự quá gần, chỉ cần đối phương có thể đánh vào biên cảnh, rất nhanh sẽ uy hiếp đến tim gan của Liêu Quốc. Cũng chính dưới loại tình huống này, Gia Luật Hồng Cơ rốt cục quyết định phái Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ đi đến Đông Kinh, cũng chính là Liêu Dương phủ của Liêu Quốc để trấn thủ. Trong đó Gia Luật Nhân Tiên có uy vọng, có kinh nghiệm, trấn áp người nữ chân nơi đó tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Về phần Gia Luật Niết Lỗ Cổ, chính là vì để giảm thế lực của Gia Luật Trọng Nguyên, từ đó lần nữa giữ được thế cân bằng của triều đình đối với an bài trên thượng điện này. Bất kể là Gia Luật Hồng Cơ hay là bọn Gia Luật Ất Tân đều hết sức vừa lòng, duy nhất không như ý cũng chỉ có Gia Luật Trọng Nguyên, nhưng y cũng không nói thêm cái gì, nếu không sẽ rất dễ dàng để cho Gia Luật Hồng Cơ ngờ vực vô căn cứ. Tuy nhiên ngoại trừ Gia Luật Trọng Nguyên ra, còn có người đối với an bài như thế này hết sức bất mãn, đó chính là hai huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc. Đại ca, không nghĩ tới lợn lành chữa thành lợn què, vậy mà để Gia Luật Ất Tân nghĩ ra biện pháp, đem tâm huyết của chúng ta trước đó đều phá hư. Trong dịch quán, Triệu Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ oán giận nói với Triệu Húc. Chuyện người nữ chân bên kia là do Hoàng Ngũ Đức để người đi làm, chính là để mượn cơ hội điều Gia Luật Nhân Tiên đi, thật không nghĩ đến cuối cùng tuy rằng thành công, nhưng cũng đem Gia Luật Niết Lỗ Cổ điều đi mất. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Gia Luật Trọng Nguyên tuy rằng nắm quyền trong tay, nhưng chủ yếu y vẫn là được Gia Luật Niết Lỗ Cổ trợ giúp. Đáng tiếc hiện tại Gia Luật Niết Lỗ Cổ phải đi, chỉ sợ y càng không có lá gan tạo phản. Triệu Húc nghe đến đó cũng thở dài nói. Nghe được lời Triệu Húc nói, Triệu Nhan cũng như vậy thở dài một tiếng, không nghĩ tới kế hoạch lúc trước tiến hành vô cùng thuận lợi, thậm chí khi tham gia tiệc rượu, Triệu Húc còn cố ý tỏ vẻ muốn gặp Gia Luật Nhân Tiên, từ đó giúp cho đối phương kéo thêm cừu hận, chính là để đám người Gia Luật Trọng Nguyên đối với Gia Luật Nhân Tiên càng thêm bất mãn, thật không nghĩ đến Gia Luật Ất Tân kia vẫn còn lấy đại cục làm trọng, không chút nào chịu ảnh hưởng. A, Lão Hoàng đi đâu rồi? Tại sao từ sáng sớm đã không thấy y, đúng lúc này? Triệu Nhan chợt phát hiện Hoàng Ngũ Đức lại không có ở đây, người biết chuyện này ngoại trừ huynh đệ bọn họ, cùng chỉ còn có Hoàng Ngũ Đức thôi, nhưng hiện tại kế hoạch thất bại, Hoàng Ngũ Đức lại không thấy đâu. Chuyện này lại có chút kỳ quái. Tuy nhiên Triệu Húc nghe đến đó lại có chút không yên lòng đáp lại. Hôm nay Hoàng Ngũ Đức đã tới tìm ta. Y bỗng nhiên nhận được một tin tức cần phải do chính y đi xử lý, vì vậy liền vội vã rời đi. Cũng không biết là đi làm cái gì. Ngay tại khi Triệu Húc vừa dứt lời, liền nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài, ngay sau đó liền thấy Hoàng Ngũ Đức vẻ mặt vui mừng bất ngờ xông tới, sau khi nhìn thấy Triệu Húc và Triệu Nhan lập tức hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị điện hạ, đại hỉ a, lần này Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ không đi phủ Liêu Dương nữa rồi. Nghe thấy lời Hoàng Ngũ Đức nói, vốn Triệu Húc với Triệu Nhan đều có chút nản lòng lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, đặc biệt Triệu Húc nôn nóng tiến lên một bước bắt lấy tay áo Hoàng Ngũ Đức nói. Ngũ Đức lời ngươi nói là sự thật sao, vì sao Niết Lỗ Cổ lại không phải đi Liêu Dương nữa? Lão Hoàng không phải ngươi là đang nói đùa chứ, Niết Lỗ Cổ tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không dám cãi lại ý chỉ của Gia Luật Hồng Cơ. Lúc này Triệu Nhan cũng giống như Triệu Húc vẻ mặt không thể tin được truy vấn. Ha ha, hai vị điện hạ không cần nóng vội, mà hãy nghe lão nô từ từ nói. Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng vô cùng hưng phấn, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói ra một lần. Hóa ra là bởi vì sự tình của người nữ chân bên kia khẩn cấp, vì vậy ngày hôm qua mấy người Gia Luật Hồng Cơ thương lượng đối sách xong, ngay lập tức phái Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ nhậm chức, vì thế buổi sáng hôm nay, Gia Luật Niết Lỗ Cổ liền mang theo người cùng với Gia Luật Nhân Tiên rời khỏi kinh thành, tuy nhiên Hoàng Ngũ Đức lại luôn cảm thấy Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ không cam lòng rời đi, vì thế liền phái người theo dõi chặt chẽ hướng đi của đối phương, quả nhiên sự tình không nằm ngoài dự liệu của y, ngay khi Gia Luật Niết Lỗ Cổ rời khỏi kinh thành không bao lâu, sự tình liền phát sinh biến hóa. Gia Luật Nhân Tiên với Gia Luật Trọng Nguyên là đối thủ thủy hỏa bất dung, vì vậy tất nhiên quan hệ của y với Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng không được tốt, chỉ có điều quân lệnh bắt buộc, vì vậy hai người mới cùng nhau mà đi, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành không bao xa, bỗng nhiên trong rừng cây ven đường có một con gấu đen chạy ra, hơn nữa lại còn lao thẳng đến chỗ hai người Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ, rốt cục khiến cho hai người cùng bị ngã ngựa, trong đó Gia Luật Nhân Tiên bị thương nhẹ, còn Gia Luật Niết Lỗ Cổ thì một chân bị gãy, như vậy, y tự nhiên không còn cách nào đi đến Liêu Dương phủ nữa. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được, vừa mới rời khỏi kinh thành liền gặp tình huống như thế, hơn nữa chân Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng vừa ngã đã gãy, chuyện này không phải do Gia Luật Niết Lỗ Cổ cố ý an bài chứ. Triệu Nhan nghe đến đó, phản ứng đầu tiên chính là Gia Luật Niết Lỗ Cổ cố ý an bài trận va chạm này, vì chính mình được ở lại kinh thành. Tam đệ nói không sai, ta cũng có cảm giác là như vậy, tuy nhiên điều này đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt, đầu tiên là Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ ở lại trong triều, thế lực lớn của Gia Luật Trọng Nguyên nhất định sẽ phát triển, mặt khác không ngờ Gia Luật Niết Lỗ Cổ lại chịu trả một cái giá lớn như vậy để lưu lại, như vậy nhất định sẽ có mưu tính riêng, thậm chí là khởi binh tạo phản. Lần này Triệu Húc cũng hưng phấn mở miệng nói, y cho rằng phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên nhất định sẽ tạo phản, hơn nữa rất có thể sẽ mượn thời cơ người nữ chân gây rối lần này, chuyện này đối với mình đúng là một tin tức cực tốt. Đợi một chút, nếu chúng ta có thể đoán được là Gia Luật Niết Lỗ Cổ cố ý làm như vậy, vậy bọn người Gia Luật Hồng Cơ cũng có thể đoán được, vì vậy sẽ có phòng bị trước nhỉ. Triệu Nhan cũng không lạc quan như Triệu Húc, lập tức đem lo lắng của mình nói ra. Tuy nhiên lời nói của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, Hoàng Ngũ Đức liền cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ không cần phải lo lắng, sở dĩ chúng ta hoài nghi Gia Luật Niết Lỗ Cổ cố ý an bài như vậy là vì chúng ta biết phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên rất có thể muốn tạo phản, nhưng Gia Luật Hồng Cơ đối với thúc phụ và em họ của mình vẫn rất tín nhiệm, hôm nay sau khi y biết Gia Luật Niết Lỗ Cổ bị thương còn tự mình đi đến thăm một chút, hơn nữa Gia Luật Niết Lỗ Cổ là do Gia Luật Nhân Tiên đích thân đưa về, vì vậy hiện tại mặc dù triều đình Liêu Quốc có chút hoài nghi Gia Luật Niết Lỗ Cổ bị thương là thật hay giả, nhưng nhiều hơn là mọi người đều tin tưởng đây là chuyện ngoài ý muốn. Nghe được lời nói của Hoàng Ngũ Đức, Triệu Nhan và Triệu Húc đều nhẹ gật gật đầu, sự thật chính xác giống như y phân tích, trước khi phụ tử hai người Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản, Gia Luật Hồng Cơ đối với phụ tử hai người bọn họ vẫn luôn tín nhiệm, hơn nữa lần này chuyện của Gia Luật Niết Lỗ Cổ là ngoài ý muốn, hay vẫn là tự an bài, nhưng cuối cùng việc bị thương là sự thật, kể từ đó, dĩ nhiên Gia Luật Hồng Cơ sẽ không hoài nghi. Cũng tại lúc ba người Triệu Nhan và Triệu Húc bọn họ vui mừng khôn xiết vì Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ lưu lại, trong vương phủ tại kinh thành, Gia Luật Niết Lỗ Cổ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, phụ thân Gia Luật Trọng Nguyên của y vẻ mặt đau buồn ngồi bên cạnh giường, tất cả hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, trong cả gian phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Niết Lỗ Cổ, chúng ta đã đợi lâu như vậy, cũng căn bản không cần quan tâm đợi thêm một hay hai năm nữa, vì vậy con không cần phải trả giá lớn như vậy để ở lại đây, hơn nữa làm như vậy cũng vô cùng mạo hiểm, chẳng may nếu bị Gia Luật Hồng Cơ phát hiện thì sẽ rất không ổn. Gia Luật Trọng Nguyên thật cẩn thận nhìn một chút vết thương ở chân của con trai, sau đó rất đau lòng nói. Phụ thân yên tâm, người làm chuyện này hôm nay cũng đã bị ta diệt khẩu, trên đời này ngoại trừ hai cha con chúng ta ra, ai cũng không biết là ta cố ý phái người đánh cho gấu trong rừng cây chạy ra, càng không biết là chân của ta cố ý mà bị gãy, vì vậy cho dù là có người hoài nghi, căn bản bọn họ cũng không có chứng cứ, chỉ cần không có chứng cứ, sẽ không có người có thể làm gì được phụ tử chúng ta, huống chi chúng ta chỉ cần giấu giếm nửa tháng, đợi nửa tháng sau, khi đại thọ của Gia Luật Hồng Cơ, chúng ta nhân cơ hội giết chết y, như vậy toàn bộ Đại Liêu liền trở thành thiên hạ của chúng ta rồi. Sau khi Gia Luật Niết Lỗ Cổ nói xong lời nói cuối cùng, trong ánh mắt y hiện ra một loại cố chấp thậm chí là điên cuồng, khiến cho người khác không nhịn được mà cảm thấy lạnh người. Thật sự chúng ta phải phát động chính biến trong ngày đại thọ của Gia Luật Hồng Cơ sao, nhưng ta vẫn cảm thấy chúng ta còn chuẩn bị chưa đủ, nếu quá vội vàng chỉ sợ bên dưới không tập hợp được binh lực đủ lớn. Lúc này Gia Luật Trọng Nguyên có chút bận tâm nói, y tuy rằng nắm quyền, nhưng đối với chuyện tạo phản này, chủ ý vẫn còn có chút băn khoăn không chắc, thậm chí nếu không phải sau lưng có Gia Luật Niết Lỗ Cổ khuyến khích, y căn bản cũng không có dũng khí tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, trong thiên hạ nào có cái gì là thập toàn thập mỹ, chúng ta tuy rằng chuẩn bị không đủ, nhưng Gia Luật Hồng Cơ bên kia cũng như vậy không có chút gì đề phòng, đến lúc đó chỉ cần chúng ta để người của mình tập hợp lại, sau đó liền xông vào hành cung giết chết phụ tử Gia Luật Hồng Cơ, sau đó lại khống chế đám người Gia Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt, đến lúc đó phụ thân có uy vọng ở trong triều, đăng cơ làm hoàng đế quả thực dễ như trở bàn tay. Lần này Gia Luật Niết Lỗ Cổ lại khuyên, đồng thời dùng một loại ánh mắt kiên định mà nhìn phụ thân của mình. Cảm nhận được ánh mắt vô cùng tự tin của đứa con trai này, Gia Luật Trọng Nguyên cũng cảm thấy trong mình có thêm vài phần nắm chắc, lập tức gật đầu nói. Được rồi, dựa theo kế hoạch của Gia Luật Hồng Cơ, vài ngày sau y sẽ rời khỏi kinh thành đi sông Loan núi Thái Tử, một bên tổ chức săn bắn, một bên sẽ tổ chức thọ yến của mình tại đây, đến lúc đó hộ vệ trong hành cung nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 người, thị vệ trong phủ con có 1.000 người, trong phủ ta cũng có 1.000 người, 2.000 người này đều là binh lính tinh nhuệ, mặt khác người săn bắn ở núi Thái Tử bên kia cũng bị ta mua chuộc, lúc đó cũng có thể điều ra 2.000 người, từ đó, binh lực của chúng ta đang chiếm ưu thế, đến lúc đó nhân cơ hội đánh lén, hẳn là nắm chắc cơ hội lớn đánh giết đến hành cung. Nhìn thấy rốt cục phụ thân đã hạ quyết định, trên mặt Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng lộ ra hưng phấn tươi cười, ngôi vị hoàng đế của Đại Liêu vốn nên là của phụ tử bọn họ như vậy, đáng tiếc bởi vì phụ thân của Gia Luật Hồng Cơ không giữ chữ tín, mới khiến bọn họ phải đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội đoạt lại ngôi vị hoàng đế của mình rồi. Cách chương